Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, thứ 296 chương trêu đùa. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đột nhiên ngoạn tâm nhất thời, đôi mắt đẹp lóe ra quá một mặt giảo hoạt, mở miệng cười nói, ha ha, chỗ này của ta cũng chỉ có ta mặc quần áo, không có những người khác, nếu ngươi ngại tiểu nhân nói, có thể không xuyên nha. Lạc Đồng Đồng lời này, chỉ vì pha trò Dạ Quân Dực, ai biết, Dạ Quân Dực nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, lại là một tay vuốt cằm, hình như rất nghiêm túc tự hỏi, ân, ngươi chủ ý này không tệ, dù sao ở đây chỉ có ngươi ta, vậy ta liền đem y phục này cởi bỏ. Nói xong lời này, Dạ Quân Dực liền lập tức thân thủ đến bên hông, tính toán đem đai lưng cởi xuống đến, thấy vậy. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Trời ạ, vừa nàng chẳng qua là nói đùa. Nam tử này thật đúng là tưởng thật. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng đã làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Nếu nam tử này còn không mặc quần áo, điều này thật sự là... Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức cuống quýt mở miệng. Ai, ngươi đừng cởi quần áo a. Ta vừa chỉ bất quá nói đùa, ngươi đừng quả thật, nhìn Lạc Đồng Đồng vẻ mặt hoảng loạn mô dạng, hình như thật sợ hãi hắn cởi quần áo ra, kia thất kinh tiểu mô dạng, nhạ Dạ Quân Dực nhịn không được cười ha ha khởi tới. Ha ha, ngươi thật đúng là tưởng thật, ta cũng chẳng qua là nói đùa, ngạch nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, tài kiến hắn chán gian trêu tức, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi một di ong. Biết mình là bị đùa bỡn, đáng chết, nguyên vốn còn muốn trêu đùa một chút nam tử này, ai biết hiện tại cư nhiên bị hắn đảo lại trêu đùa một phen. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng tức giận không ngớt, trên mặt cũng là thở phì phì, thấy Lạc Đồng Đồng hình như sinh khí, Dạ Quân Dực không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ, được rồi, ta xin lỗi, tính ta không đúng, này được rồi đi, đừng nóng giận. Chúng ta, ngủ đi, Dạ Quân Dực mở miệng, nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đột nhiên có chút trầm thấp, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng phát ra thâm thúy, nghe nói, Lạc Đồng Đồng mặt cười không khỏi một di ong, lập tức, liền đừng khai mặt cười, xoay người hướng phía trạm hoa giường lớn bên kia đi đến. Nhìn Lạc Đồng Đồng cư nhiên như vậy nghe lời, thực sự ngoan ngoãn hướng phía giường lớn bên kia đi đến. Dạ Quân Dực trong lòng giật mình, chẳng lẽ là, nữ tử này là ở mời hắn sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực trong lòng không khỏi nảy lên một cỗ mừng như điên ý. Đúng rồi, nữ nhân thôi, luôn muốn rụt rè một ít, hiện tại, nàng không nói lời nào, lại hướng phía giường lớn đi đến, không phải là tốt nhất im lặng mời sao? Trong lòng chính vui tươi hớn hở, chỉ là... Nụ cười trên mặt mới vừa lộ ra một tia, đột nhiên, Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy nhất kiện không rõ vật hướng phía chính mình mặt tiền của cửa hàng bay tới. Thấy vậy, Dạ Quân Dực còn chưa có thấy rõ ràng là cái gì. Liền vô ý thức thân thủ tiếp được, cảm giác được trên tay vật mềm, Dạ Quân Dực định nhãn một trông, lại là một gối thêu hoa. Này, nha, gối cho ngươi. Đây là bị tử, ngươi đi ra bên ngoài trên ghế quý phi ngủ đi. Lạc Đồng Đồng vừa nói, một bên đem một chăn đặt ở Dạ Quân Dực trong lòng. Sau đó Lạc Đồng Đồng truyền đạt gối chăn đơn, Dạ Quân Dực kia mỹ lệ khuôn mặt không khỏi sửng sốt. Con ngươi trung càng xẹt qua một tia kinh ngạc, vốn tưởng rằng, nữ tử này là mời hắn cùng nàng cùng nhau ngủ. Ai biết, nguyên lai là muốn nhượng hắn ngủ ở trên ghế quý phi. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực trong lòng không khỏi nảy lên một tia nồng đậm thất lạc. Vốn tưởng rằng, bọn họ đêm nay, sẽ có càng tiến thêm một bước đâu. Tương đối với Dạ Quân Dực thất lạc, Lạc Đồng Đồng tài kiến Dạ Quân Dực con người chung xẹt qua thất lạc. Cũng nghĩ đến Dạ Quân Dực đang suy nghĩ gì, trong lòng không khỏi hoán thầm một câu. Sắc một sói, nam nhân nhìn thấy nữ nhân. Thật giống như ong mật nhìn thấy hoa nhi tựa như, trong lòng hoán thầm, Lạc Đồng Đồng chỉ là thân thủ thúc Dạ Quân Dực phía sau lưng. Đưa hắn hướng phía quý phi y bên kia đẩy đi, được rồi, đêm đã khuya, ta cũng mệt nhọc, chúc ngủ ngon. Nói xong lời này, Dạ Quân rực người đã bị nàng đẩy tới quý phi bên cạnh ghế dựa biên. Thấy vậy, Dạ Quân rực cũng bất đắc dĩ, chỉ là đem trên tay chăn gối đặt ở trên ghế quý phi. Đối Lạc Đông Đông mở miệng nói, hảo, kia, chúc ngủ ngon, ân, nghe nói. Lạc Đông Đông chỉ là một bên ngáp, một bên hướng phía giường lớn bên kia đi đến. Lạc Đông Đông chỗ ở Thẩm cung diện tích to như vậy, ít nhất có hơn 100 bình phương, trung gian, có rèm châu cách, lụa mỏng tùy chạm đất thượng, đem nàng và Dạ Quân rực tách rời ra. Tuy là như thế, có nam nhân ở chính mình Thẩm cung đi ngủ, tổng nhượng Lạc Đông Đông toàn thân không được tự nhiên. Mặc dù, bọn họ đã không phải là lần đầu tiên ở tại cùng một cái phòng bên trong. Chỉ là, không biết vì sao, đêm nay Lạc Đông Đông, nằm ở trên giường, lại trằn trọc khó ngủ. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đông Đông chỉ thấy ngoài cửa sổ kiểu nguyệt, đã dần dần tây rời. Thấy vậy, Lạc Đông Đông đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hai tay để ở trước ngực, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nhẹ giọng hỏi, ai, người đã ngủ chưa? Lạc Đông Đông lời này, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ai biết, sau một khắc, nam tử kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, liền cách lụa mỏng màn che truyền tới, không ngủ, làm sao vậy? Nam tử mở miệng, kia trầm thấp khàn khàn tiếng nói, tại đây mọi âm thanh đều tĩnh đêm, càng rõ ràng, lại thêm một loại đạo bất tận cảm tính, thuần hậu, như vậy say lòng người. Nhượng Lạc Đông Đông nghe nói, trong lòng không khỏi một quý, sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, ta hiện tại ngủ không được, không như, ngươi nói điểm trước đây chuyện của chúng ta cho ta nghe nghe. Còn có, trước đây ta, rốt cuộc là như thế nào? Dạ Quân rực từng thâm tình chân thành nói cho nàng, nàng là vị hôn thê của hắn, bọn họ đây đó yêu nhau, chỉ là, nàng tự đi tới nơi này cái hoàng cung, nghe thấy, lại là về này Long Nhi ở bên trong hoàng cung, tàn hại tân phi, cung nữ chuyện tích, thủ đoạn độc ác, lãnh huyết vô tình, làm cho người ta nghe chi táng đảm, như vậy rắn giết nữ tử, Dạ Quân rực vì sao lại thích, điểm này. Lạc Đông Đông trái lại hiếu kỳ, hơn nữa, không biết thế nào, nàng có chút không tin Dạ Quân rực lời, dù sao, nhân tâm khó lường, phòng người chi tâm không thể không, nàng bây giờ đối với này Long Nhi chuyện lúc trước hoàn toàn không biết gì cả, cũng đoạn không thể nam nhân này nói cái gì, sẽ tin gì gì đó, ngay Lạc Đông Đông trong lòng tính toán lúc, đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này. Nằm ở trên ghế quý phi Dạ Quân rực, đầu tiên là trầm mặc một khắc, lập tức, mới mở miệng nói, chúng ta rất sớm liền yêu nhau. Khi đó ngươi, lạnh lùng quái gở, không yêu cùng người nói chuyện, thật giống như một đóa mỹ lệ lại làm cho không người nào pháp tới gần mang thứ hoa hồng, nói đến. Đây, Dạ Quân rực dừng một chút, liền sau đó mở miệng nói, thế nhưng, ngươi đối với ta, lại không như nhau. Ngươi đối với người khác lạnh lùng như băng, với ta, lại nhiệt tình như lửa. Cuối cùng, ở ngươi nhiệt tình theo đuổi hâm mộ dưới, ta liền chậm rãi tan ở trên tay của ngươi. Nghe thấy Dạ Quân rực lời này, Lạc Đông Đông không khỏi thất kinh. Cái gì, nói như vậy, lúc trước còn là Long, ngài, là ta theo đuổi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.